Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Thiên Đế Thần Binh. Tay phải nhẹ nhàng tìm tòi trong lúc đó, Sở Hành Vân trong nháy mắt nắm chặt rồi bắt đầu thất tinh kiếm chuôi kiếm. Sau một khắc, Sở Hành Vân kích phát rồi trong cơ thể võ linh chi kiếm. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau trong lúc đó, trong nháy mắt bấm thành kiếm quyết, nhẹ nhàng từ trên thân kiếm kia mạt quá. Võ linh chi kiếm, trong nháy mắt bám vào ở bắt đầu thất tinh kiếm bên trên. Ngay khi võ linh chi kiếm triệt để bám vào ở bắt đầu thất tinh kiếm trên trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Leng keng leng keng leng keng leng keng cheng, liên tiếp 7 đạo trong tiếng vang leng keng. Này màu xám đen bắt đầu thất tinh kiếm, cổ điển tang thương thân kiếm mặt ngoài, cấp tốc xuất hiện từng đạo vảy cá giống như hoa văn. Cùng lúc đó, trên thân kiếm 7 ngôi sao, ở trong tiếng vang leng keng, một viên tiếp nối một viên lượng lên, một luồng cực kỳ dâng trào sóng năng lượng, từ trên thân kiếm 3 đẩy ra đến. Vèo vèo, hai tiếng gào thét, Bạch Hổ Thiên Đế cùng Huyền Minh Thiên Đế lần thứ 2 từ ngoài hang động nhảy vào. Rất hiển nhiên, hai người này lo lắng đế thiên dịch làm phá hoại, canh giữ ở hang động ngoài cửa. Nhìn Sở Hành Vân trong tay bắt đầu thất tinh kiếm, Bạch Hổ Thiên Đế cùng Huyền Minh Thiên Đế bất đắc dĩ đối diện một chút. Sau đó đồng thời lắc đầu nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Hổ Thiên Đế nói: "Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, một khi đem võ linh chi kiếm bám vào Thiên Đế Thần Binh kiếm phôi trên, này Thiên Đế Thần Binh liền chính thức thành hình, lại không cách nào chia lìa chứ." Ngoặc kép, nghe được Bạch Hổ Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói: "Cái gì? Ngươi là nói..." chấm ngoặc kép, đối mặt một mặt sững sờ Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế nói: "Lấy Huyền Minh Hắc Động kiếm làm thí dụ, này kỳ thực chính là mạng của ta hồn, cùng Hắc Động dung hợp sau sinh ra." Ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế nói: "Không sai, ta Bạch Hổ Thánh Quang kiếm, kỳ thực chính là ta đem mệnh hồn, cùng Thánh Quang dung hợp sau sinh ra." Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói: "Không đáng kể, dung hợp cũng là dung hợp. Ngược lại, hai người dung hợp sau, này bắt đầu thất tinh kiếm, tựa hồ đã đạt đến hoàng khí trình độ, ta phần thắng cũng gia tăng thật lớn, không phải sao?" Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Huyền Minh Thiên Đế nói: "Người nếu không đem võ linh chi kiếm cùng kiếm thai dung hợp, mà là lựa chọn sử dụng cái khác kiếm khí, dựa vào bên trong cơ thể ngươi khảm nạm 7 viên thất thải hồn cốt, vẫn có hy vọng cùng này đế thiên dịch đối kháng." Nhún nhún vai, Bạch Hổ Thiên Đế nói: "Nhưng là hiện tại, ngươi tự hủy trường thành, đem võ linh chi kiếm cùng bắt đầu thất tinh kiếm dung hợp, ta nghĩ hỏi ngươi, một hồi ngươi lấy cái gì cùng đế thiên dịch đối kháng?" Ngoặc kép, không nói gì nhìn một chút Bạch Hổ Thiên Đế cùng Huyền Minh Thiên Đế. Sở Hành Vân nói: "Ba người chúng ta cùng nhau thời gian cũng không ngắn, ta biết cái gì, không biết cái gì, lẽ nào các ngươi không rõ ràng sao?" Ngoặc kép, lúng túng gãi gãi đầu. Huyền Minh Thiên Đế nói: "Thiên địa đại kiếp nạn tức sắp giáng lâm, hiện tại chúng ta hai người cũng là hoang mang lo sợ, cái nào có tâm sự nghĩ nhiều như thế?" Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế tán thành nói: "Thiên địa đại kiếp nạn trước mặt, mặc dù thân là thiên đế, sơ ý một chút, cũng như thế sẽ hình thần câu diệt. Bây giờ chúng ta tự lo không xong, có thể chăm sóc địa phương của ngươi, cũng thực sự là có hạn." Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân hào hiệp nhún nhún vai nói: "Đã như vậy, vậy thì là trời cao nhất định sự tình. Cùng với ở đây hối hận, không bằng cho ta giảng giải một thoáng, sau đó phải chú ý sự tình." Đối mặt Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế lắc đầu nói: "Không còn, nên làm ngươi đều làm, nên phạm sai lầm ngươi đều phạm vào, kế tiếp cũng không có gì để nói nhiều." "Ừ," cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Hổ Thiên Đế nói: "Đúng đấy, kế tiếp, chính là không ngừng ôn dưỡng kiếm nguyên, tăng lên kiếm đạo tu vị, tăng cao kiếm đạo cảnh giới. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, vậy còn có cái gì có thể nói? Các ngươi vẫn là mau mau đi chuẩn bị đi, ta cảm giác, đại kiếp nạn không xa. Bất đắc dĩ đối diện một chút, Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế lắc lắc đầu, sóng vai rời đi hang động. Nhìn theo hai người đi xa, Sở Hành Vân hơi nheo lại hai mắt, hơi suy nghĩ trong lúc đó. Này bắt đầu thất tinh kiếm run rẩy một thoáng. Quả nhiên, chính như hai đại thiên đế nói như vậy. Một khi võ linh chi kiếm, cùng thiên đế thần binh kiếm thai dung hợp, liền hình thành chân chính ý nghĩa trên thiên đế thần binh. Mà không còn là phôi thai trạng thái. Một khi thiên đế thần binh ngưng tụ thành hình, liền không nữa có thể chia lìa. Võ linh chi kiếm cùng thiên đế thần binh thì sẽ dung hợp làm một thể. Kiếm tức võ linh tức kiếm. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân kiếm quyết đánh ra. Này bắt đầu thất tinh kiếm hơi chấn động một chút, sau đó trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, thế nhưng ở Sở Hành Vân nhận biết bên trong, này bắt đầu thất tinh kiếm nhưng vẫn như cũ rõ ràng cực kỳ. Giờ khắc này, này bắt đầu thất tinh kiếm, chính trôi nổi ở khí hải bên trong. Ở khí hải bên trong, vô biên linh khí dội rửa dưới, không ngừng rèn luyện, ôn dưỡng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng này bắt đầu thất tinh kiếm hiện tại đã là một văn vương khí, nhưng là đối với kế tiếp kiếp nạn, nhưng không được bất kỳ tác dụng gì. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tiến vào mình thứ nguyên không gian, nhanh chóng tìm kiếm lên. Một trận tìm kiếm bên dưới, Sở Hành Vân nhưng không có tìm được có thể dùng một lát binh khí cùng áo giáp. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong, kỳ thực bảo bối cũng không ít. Thế nhưng, có thể đủ tới đối phó đế thiên dịch, đồng thời chiến thắng, nhưng một cái đều không tìm ra được. Tuy rằng ở người thường trong nhận thức, đế binh cũng đã là chí cao vô thượng, nhưng là trên thực tế, ở thiên đế thần binh trước mặt, đế binh cũng chỉ là cái cạn. Lấy hắc động trọng kiếm làm thí dụ, bất kỳ đế binh cùng với va chạm, đều tất nhiên sẽ hỏng hóc, thậm chí là bị trực tiếp phá hủy. Đặc biệt là, làm huyền minh hắc động kiếm, nắm ở huyền minh thiên đế trong tay giờ. Cái đó uy lực to lớn, hầu như có thể dễ dàng hủy diệt phổ thông đế binh. Này đế thiên dịch, tuy rằng sử dụng cũng không phải hắc động, thế nhưng hắn diệt thế phượng hoàng kiếm, uy lực ngược lại còn muốn ở hắc động bên trên. Diệt thế phượng hoàng kiếm, được xưng một kiếm diệt thế, này có thể cũng không phải đang nổ, cũng không phải khen mở ra sau kết quả. Trên thực tế, đế thiên dịch thời điểm toàn thịnh, thật sự có thể một chiêu kiếm bên dưới, đánh trời long đất lở, núi lửa phun trào, để một thế giới bên trong hết thảy sinh mệnh, liền như vậy tuyệt diệt. Đương nhiên, nơi này nói thế giới, không phải vũ trụ, đế thiên dịch có thể hủy diệt, là tương tự chân linh thế giới, hoặc càn khôn thế giới như vậy tiểu thế giới. Hủy diệt chính là một cái ngôi sao trên hết thảy sinh linh. Nếu như phóng to đến toàn bộ vũ trụ, hắn rồi lại chẳng là cái thá gì. Muốn một chiêu kiếm hủy diệt vũ trụ, chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Bởi vậy, muốn dùng phổ thông đế binh đi đối kháng đế thiên dịch, này thật sự quá ngu xuẩn. Diệt thế phượng hoàng kiếm dưới, bất kỳ đế binh đều sẽ bị một chảm mà đứt, tại chỗ vụn vặt, căn bản là không cách nào đối kháng. Đừng nói Sở Hành Vân thu thập hỏa hệ đế binh cũng không nhiều. Mặc dù thu thập một đống, cũng không có tác dụng quá lớn. Này đế thiên dịch chỉ cần nhiều phách trên mấy kiếm, cũng là toàn bộ nát. Ở thứ nguyên không gian bên trong tìm kiếm hồi lâu, Sở Hành Vân cuối cùng tìm tới một thanh thiên hỏa kỳ lân kiếm, làm lâm thời binh khí. Trừ này ra, Sở Hành Vân không tìm được bất kỳ có thể đối kháng chính diện đế thiên dịch bảo bối. Xoay chuyển vài vòng sau khi, rốt cục, Sở Hành Vân đứng ở cái kia màu sắc hôi đen, bề ngoài xấu xí, nhưng toàn thân tỏa ra cổ lão cùng tang thương cảm giác cổ trung bên trên. Hòa tan này miêu tả nhật nguyệt tinh thần sắc ngoài sau. Cái này cần tự đế thiên dịch bảo khố cũ kỹ chuông đồng. Rốt cục thể hiện ra hắn chân chính dáng vẻ. Nhẹ nhàng vuốt cằm, Sở Hành Vân thật tò mò. Lấy hắn đế tôn cấp thực lực, toàn lực thôi thúc hắc yên luyện thiên đại trận, đều không thể nóng chảy huyền hắc sắc chuông nhỏ. Đến cùng là bảo bối gì? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.